The Gamer Hệ Thống, chương 675, Chiến tranh, góc truyện audio.com, hội Phantom Lot nằm ở phía bắc của vương quốc Fiore, cách Fairy Tail cũng nửa ngày đường. Hội Phantom Lot được nhà tài phiệt giàu có nhất vương quốc Fiore là Jude Hartfilia, cũng là cha của Lucy thuê để bắt cô trở về. Ban đầu hội trưởng của Phantom Lot là Jude cử Gazil tới tấn công hội Fairy Tail để dụ dỗ bọn họ kéo quân tới thị trấn ốc cũng là nơi trụ sở chính của Phantom Lot được đặt, sau đó sẽ cử người tới để bắt cóc Lucy trong lúc bọn họ sơ hở. Nhưng bây giờ Gazil, kẻ được coi là cây kiếm sắc trong tay của lão Jose, lại bị hắn suýt nữa giết chết và Metallicana phải liều cả cái mạng của mình để cứu tên này đi. Gazil được Metallicana mang tới một nơi không ai biết được để cứu chữa cho tên này. Jose sau khi biết được tin Gazil mất tích thì cực kỳ tức giận, không chỉ không đạt được mục đích mà lão ta còn mất đi một pháp sư cấp S của hội thì thử hỏi sao có thể không tức giận được. Cộng thêm bây giờ Fairy Tail lại không hành động như lão ta nghĩ mà vẫn án binh bất động ở lại thị trấn Magnolia, khiến cho kế hoạch của lão Jose bị phá sản. Jose không còn cách nào khác phải huy động toàn bộ lực lượng của hội Phantom Lot chuẩn bị tiến quân về thị trấn Magnolia. Với tư cách là một hội tưởng hội pháp sư thì lão ta không thể nào bỏ ngang nhiệm vụ, cộng thêm mối thù ngày càng dâng cao với Fairy Tail khiến cho lão ta bị sự giận dữ che mất lý trí. Bây giờ đây Jose đã không còn quan tâm đến sự chế tài của hội đồng pháp thuật nữa mà chỉ muốn san bằng Fairy Tail mà thôi. Trong lúc hội Phantom Lot tiến quân thì ở thị trấn Magnolia mọi thành viên của Fairy Tail đều đang chuẩn bị có cuộc chiến sắp tới. Dân cư của Magnolia đã được thông báo và tạm thời tìm nơi trú ẩn để tránh bị liên lụy vào cuộc chiến này. Hắn thì thông báo cho mọi người chi tiết về năng lực của nhóm pháp sư cấp S Element 4 của Phantom Lot. Như vậy để tránh thương vong và có thể dùng thời gian ngắn nhất hạ gục đối thủ và đi giúp những người khác thì ta cần phải lựa chọn đối thủ cho phù hợp. Hắn nói giờ đây pháp sư cấp S duy nhất có sức chiến đấu ở đây là Ezra, sẽ lo tên mạnh nhất của Element 4 là Aria, kẻ sử dụng Kuwiki công yêu không vực. Tiếp đến là những người có sức mạnh gần với cấp S nhất thì Edmund, cậu hãy đối phó với tên Son sử dụng các loại phép thuật hệ đất, và Cutray, cậu sẽ chiến đấu với Totomaru, kẻ điều khiển lửa. Còn tôi, sẽ đấu với người còn lại, Juvia Lobster, kẻ điều khiển nước. Aria là kẻ mạnh nhất trong Element 4, tên này có một đòn thế đặc biệt có thể phân tán ma lực của đối phương và gây sát thương dựa theo lượng ma lực của người đó. Trong chuyện Makarov do bất cẩn đã bị rút sạch ma lực và nhận một lượng sát thương khổng lồ khiến cho ông mất đi sức chiến đấu. Ezra mặc dù là pháp sư cấp S nhưng sức chiến đấu của cô chủ yếu tới từ kỹ năng và sự gia tăng sức mạnh của các bộ giáp nên ma lực của cô không cao. Trong chuyện thậm chí Ezra còn gần như cạn kiệt ma lực chỉ vì điều khiển chiếc xe ma pháp chạy quá lâu. Để Ezra làm đối thủ của Aria thì sự nguy hiểm sẽ được hạ xuống thấp nhất, vì cho dù cạn ma lực thì kỹ năng chiến đấu của cô vẫn rất mạnh. Eggman, trong chuyện đã từng đánh bại tên Son điều khiển đất kia nên hắn chỉ đơn giản là để lịch sử lập lại mà thôi. Còn về phần để Gray đối phó với Totomaru kẻ điều khiển lửa, còn hắn thì đấu với Juvia thì là đương nhiên rồi. Nếu để Gray đấu với Juvia thì chẳng phải là cô ấy sẽ mê mẩn tên này sao? Góc truyện audio.com, hắn mới là người có quyền được hưởng thụ sự ái mộ cuồng nhiệt của Juvia. Còn về phần lão Jose sao? Cứ để lão ta cho Makarov lo liệu, không bị Aria đánh tan ma lực thì lão già Jose mặc dù cũng là một trong thánh thập đại ma đạo nhưng còn lâu mới là đối thủ của Makarov. Rầm, rầm, bỗng nhiên khi đang tập hợp bên trong hội để bàn bạc chiến thuật thì mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Bên ngoài đang có thứ gì đó tiến tới đây. An Giác từ ngoài cửa chạy vào hô lớn. Mọi người liền tức tốc chạy ra phía ngoài và liền nhìn thấy một tòa lâu đài to lớn có 6 chiếc chân máy đang di chuyển từ ngoài bờ biển về phía bọn họ. Đó là trụ sở chính của hội Phantom Lot, cũng là thứ vũ khí lợi hại nhất của chúng. Lúc này đây tòa nhà tiến tới gần Fairy Tail thì liền tạm thời hạ xuống và an vị ở một khoảng cách không xa ngoài bờ biển. Từ cánh cổng cao của tòa lâu đài bắt đầu có một họng pháo rất dài chui ra và ở miệng pháo đen ngòm bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Bùm, một làn sóng ma lực rất mạnh được bắn ra từ họng pháo khiến cho tất cả mọi người của Fairy Tail giật mình hoảng hốt. Lúc này một bóng người nhỏ bé bỗng nhảy tới phía trước và trong nháy mắt liền biến thành một người khổng lồ cao tới cả chục mét. Duỳnh, bóng người này đứng ra cản lại làn sóng ma lực này và hứng chịu toàn bộ uy lực của nó. Nhưng ngay khi làn khói tan đi thì mọi người đều thấy được người khổng lồ này không hề bị thương chút nào. Là hội trưởng đã cản quả đạn pháo đó lại, các pháp sư của Fairy Tail mừng rỡ khi thấy Makarov ra tay. Jose, ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả? Giọng nói tức giận của Makarov vang vọng trong không khí khiến cho những người đứng gần phải dùng tay bịt tai mà vẫn cảm thấy choáng váng. Lúc này để đáp lại lời của Makarov thì lão Jose đã xuất hiện trên đỉnh một tòa tháp của lâu đài và bắt đầu nói qua loa phóng thanh. Makarov, đã đến nước này thì ta cũng sẽ nói thẳng ta nhận sự ủy thác của Ruth Hatfilia tới để đưa tiểu thư Lucy về, nếu như ngươi không muốn chiến tranh giữa một hội xảy ra thì tốt nhất là nên giao cô ta ra đây. Lão Jose nói tới đây thì mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía Lucy. Lúc này Lucy cũng bắt đầu hơi run rẩy khi nghe lão Jose nhắc tới cha của mình. Đừng có đùa với ta Jose. Trước khi ai đó kịp nói gì thì Makarov đã tức giận quát lên, ngươi nghĩ ta sẽ đem con cái của mình giao ra cho kẻ khác chỉ để đổi lấy sự yên bình sao? Nghe được lời nói này của Makarov thì ngay lập tức những pháp sư của Fairy Tail cũng quát lên. Dù có chết bọn ta cũng không bán đứng đồng đội của mình đâu. Lucy thấy mọi người quan tâm tới mình như vậy thì hết sức cảm động. Người đã dám dương nanh vuốt đối với lũ trẻ của ta thì là bậc cha mẹ ta tuyệt đối không thể bỏ qua được, Makarov nói xong thì bắt đầu tiến về phía trước. Được lắm Makarov, vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải chứng kiến cái chết của lũ nhóc đó, giọng nói tức giận của Jose lại truyền ra. Ngay lập tức tòa pháo đài của hội Phantom Lord bắt đầu chuyển động trở lại, nó đứng lên bằng những chiếc chân máy, sau đó thì bỗng nhiên tòa pháo đài lại bắt đầu tách ra. Rác, rác, rác, tòa pháo đài nhanh chóng biến thành một con robot khổng lồ cứ như là robot biến hình vậy. Lão Jose biết rằng để khẩu pháo ma pháp nạp lại năng lượng thì cần tới 15 phút đồng hồ, quãng thời gian này quá dài khi đối đầu với một thánh thập đại ma đạo như Cốc Truyện Audio.com, Makarov nên đã quyết định sử dụng đến vũ khí tối thượng của mình. Super Giant Mech Phantom MK2, đã đến lúc rồi mọi người, hắn bỗng nhiên đi ra và hô lên. Hắn đã sớm nói cho mọi người biết rằng con robot khổng lồ này có được nguồn năng lượng từ 4 pháp sư cấp S của Element 4 mới có thể vận hành. Vì thế ngay lập tức Ray, Eggman, Ezra và hắn cùng nhau nhảy lên bám vào thân hình to lớn của Makarov. Makarov bước xuống nước sau đó lao nhanh về phía con robot kia, với một thập thánh đại ma đạo như ông thì việc đi trên nước là quá đơn giản. Dầm, Makarov lao thẳng vào con robot cao gấp đôi mình khiến cho nó phải chao đảo. Mặc dù thân hình nhỏ hơn nhưng phép Titan mang lại cho Makarov một sức mạnh rất lớn. Ngay khi Makarov vừa đâm vào con robot thì 4 người bọn hắn liền nhảy vào bên trong con robot này, hắn hơi cảm ứng một chút thì liền cảm nhận được vị trí của 4 pháp sư của Element 4 và nói cho 3 người kia biết. Đúng ra hắn thừa sức bóp nát con robot này chỉ trong nháy mắt, nhưng khi chơi tổ đội chiến như thế này lại khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ thì tất nhiên là thoải mái, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy thì cũng có chút nhàm chán. Nếu như không phải là kẻ có đủ sức mạnh để có thể khiến hắn chiến đấu nghiêm túc thì nếu như phải đối đầu với những kẻ yếu ớt hơn hắn quá nhiều cũng khiến hắn chẳng buồn dùng tới sức mạnh thực sự. Trong lúc Makarov đang vật lộn với con robot ở ngoài và những pháp sư khác của Fairy Tail đang phải đối phó với đám pháp sư của Phantom Lord và những chiến binh bóng ma của lão Jose thì bên trong con robot chỉ có đám Element 4 và lão Jose, nên bọn hắn đi chuyển thoải mái mà không hề bị chặn lại. Trong lúc mấy người Ezra đang đi tìm những tên trong Element 4 theo sự chỉ dẫn trước đó của hắn thì bản thân hắn lại tiến về phía nóc trên cùng của tòa pháo đài. Vừa mới bước ra ngoài sân thượng thì liền có những giọt mưa nặng hạt rơi xuống người hắn. Hắn cảm nhận những hạt mưa rơi trên người mình mà hết sức thoải mái, mặc dù hắn có thể khiến cho những hạt mưa không thể chạm vào mình nhưng chưa bao giờ hắn làm như vậy cả, vì hắn rất thích mưa. Hắn ngửa mặt lên trời cảm nhận những hạt mưa mát lành, sau đó thì từ từ nhìn sang một bên và thấy được một cô gái mặc một bộ đồ đen, đi một đôi ủng cao và đội mũ đen đang cầm một chiếc ô đứng đó nhìn hắn. Nếu như không phải hắn đã biết từ trước thì cũng khó lòng cảm nhận được sự tồn tại của cô gái này, cô ta như là đang hòa vào trong cơn mưa này vậy. Cách chương.